Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 84, A Mật, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An, Sùng Nhân Phường, Thẩm Trạch, Thẩm Ký Minh sáng sớm tỉnh giấc, được phó phụ hầu hạ thay y phục, trước tạm dùng chút thức ăn. Sau khi hồi kinh, Thẩm Quân một mực cáo bệnh với bên ngoài, đóng cửa không ra, cho nên Thẩm Ký Minh cũng tới biểu xưng giữ đạo hiếu nghĩa. Ở nhà làm bạn với phụ thân, mới phong lễ bộ thượng thư lang, còn chưa nhận chức liền tựa như nhàn cư, cũng thật là một sự tình kỳ lạ. Nhưng bây giờ, cho dù là ngự sử, cũng không có truy cứu hắn. Một là giữ đạo hiếu để thể hiện nguồn gốc con người. Hai là công cứu giá, nói cứu xả tác lúc nguy nan. Ba liên quan đến truyền ngôn trưởng nữ Thẩm gia. Vị tài nữ này từng mang danh tiểu đạo uẩn, oanh động Trường An, bị Ngụy Vương uy hiếp ở thành lâu, lại vẫn có thể trấn định tự nhiên, trật tự bất loạn khẳng khái phân trần. Sớm có người đem phiên trịch địa hữu thanh phản bác truyền ngôn, người thấy đều xem là kỳ nữ tử, có khả năng đánh đồng cùng Bình Dương công chúa đời đầu Hồng Phất nữ, nữ trung hào kiệt. Bất quá trong phố xá lưu truyền rộng nhất vẫn là trưởng công chúa phi ngựa cứu giúp. Tửu lâu quán trà, người kể chuyện sinh động như thật, càng mập mờ ám chỉ vị vi tài nữ hình như có ý phụng dưỡng. Vô luận loại tin đồn nào, Thẩm gia thật có dấu hiệu lên như diều gặp gió, hết thảy mơ hồ không rõ, tốt nhất đừng đắc tội. Huống chi mấy vị hồ ly cao cư, ai cũng không có lên tiếng. Có một hai ngự sử gan lớn dâng thư vạch tội, tấu chương như bùn trâu lặn xuống biển, bạt vô âm tín, tóm lại nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng chuyện trọng yếu triều thần khiên đông nhất, lại không phải truy vấn Thẩm gia, mà là Dự Vương, Tề Vương Lý Điển bởi vì Tư Thông đã bị tru sát. Ngụy Vương Lý Đồng bị giam lỏng trong phủ, quần thần đều coi đây là một báo hiệu tàn sát dòng họ. Hết thảy đều gió êm sóng lặng, nhao nhao phỏng đoán, nhưng đánh lấy dây tâm còn chưa rơi xuống đất, Dự Vương Lý Sáng lại bị liên lụy vào sự kiện thích khách bên trong. Dự Vương Lý Sáng không phải là dòng họ bình thường, hắn là ấu tử của Cao Tông cùng Võ Hậu, làm qua Long ỷ Duệ Tông, cửu cửu của đương kim thánh nhân, cũng là đệ đệ của Nhiếp Chính trưởng công chúa, mấy tầng thân phận còn tại đó. Ai cũng không biết, một chuyện thích khách có thể quấy đục bao nhiêu, liên lụy bao nhiêu bẩn thỉu. Phong vân bình tĩnh bỗng nhiên gợn sóng, không người phát giác, ám tuyến ít nhìn không có ý nghĩa. Ngay đang dẫn dắt phong bảo, đại lang, Thẩm Ký Minh vừa đem miếng ngô đào cuối cùng bỏ vào trong miệng. Quản sự trong phủ liền tới báo, ngoài cửa có khách đến thăm, tùy theo đưa lên danh thiếp. Thẩm Ký Minh kết quả tùy tiện lật một cái, ánh mắt hơi đổi, không thiếu có ý khinh miệt. Hắn đóng lại danh thiếp, lại trả cho quản sự nói, cha ta mang bệnh, không gặp khách, đã từ chối. Quản sự liền cất kỹ danh thiếp, ra ngoài trả cho khách nhân, dường như cái gì cũng không có phát sinh. Thẩm Ký Minh không chút hoang mang dùng trà sau bữa ăn, đứng dậy đi ra phía từ đường. Trường An Cựu Trạch nhiều năm chưa về, từ đường đã là đình viện chưa dọn dẹp, bụi bặm khắp nơi. Thẩm Ký Minh lại đứng bên ngoài từ đường, quỳ xuống, dập đầu lại ba cái. Trong từ đường, Thẩm Quân một thân thanh bạch bào tay áo lớn, đầu thắt bôi trán, ngồi xếp bằng ở trên chiếu rơm. Hai tay hắn đặt trên gối, sống lưng ưỡn rất thẳng, hình dáng vai lưng có chút cứng đờ. Hiển nhiên ngồi ở đây từ lâu, thế nhưng có người đến sao? Thẩm Quân tiếng nói trầm ổn, không có chút nào giống như bệnh triền miên suy yếu hụt hơi. Phụ thân, có người đem tới danh thiếp. Thẩm Ký Minh trả lời, trên thiếp viết rõ là Tạ thị tộc trường, Tạ Thủ Vân. Ồ, ánh mắt tịch mịch rốt cuộc động dung, lại một loại lấp lóe, không thể lường được âm lãnh. Hắn thật lâu nhìn qua bài vị trên bàn thờ, kia là một linh bài bằng gỗ cực kỳ đơn giản, không có trang trí mặt bài chút nào, chỉ dùng chữ lệ khắc hai chữ: A Mật, hiếu tướng có phái người đến không? Tới qua, nói khách thần môn hạ tề vương, đã giam giữ toàn bộ ở trong đại lao, chờ thẩm vấn xử trí. Dừng một chút, Tạ thị trưởng tôn, Tạ Vọng cũng ở trong đó. Thẩm quân nghe, im lặng, đặt hai tay trên gối lặng lẽ nắm chặt áo bào. A Mật, U, giờ tị hai khắc, Trấn quốc trưởng công chúa Phượng Giá trở về Lạc Dương cách đó không qua trăm dặm. Càn khôn sáng sủa, thiên thanh khí sảng, Lạc Châu thứ sử cùng lớn nhỏ bách quan ra khỏi thành mười dặm. Võ tướng thủ vệ liệt phương trận, chuẩn bị đứng trang nghiêm, xin đợi xe trưởng công chúa. Mà giờ khắc này, trong xe loan cách đó chục dặm, Lý Khâm còn đang đùa bỡn tiểu huyệt chặt chẽ của Thẩm Tịnh Xu. Khâm, Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu toàn thân căng cứng. Nàng đã từng bị Lý Khâm như thế kéo nhẹ đâm vào chậm một đường. Dưới thân dâm thủy chảy ngang, một mảnh vũng bùn, Lý Khâm hào hứng còn nặng. Nàng đem Thẩm Tịnh Xu ôm ở trước người. Cánh tay trái nằm ngang ở trước ngực nàng, tay nắm lấy nhũ sữa của nàng xoa lấy, tay phải từ eo của nàng mò xuống dưới, giữa hai chân mò lấy. Thẩm Tịnh Xu nằm nghiêng ở trên đùi Lý Khâm, bị nàng từ sau ôm chặt, bất lực kẹp lấy hai chân tuyệt không có tác dụng ngăn cản nào. Tiểu Hạch vẫn như cũ bị Lý Khâm hung hăng đùa bỡn. Tư thế như thế, hai chân khác biệt mở rộng như sóng chiều dữ tuôn, lại càng thêm mệt nhọc, khoái cảm kéo dài, tiểu huyệt bởi vậy chen lấn rất căng, hai phiến âm thần dán lại dán, dịch ẩm ướt cốt cốt, chỉ ở nơi riêng tư không ngừng ấp ủ, nhớp nhúa một mảnh. Lý Khâm chỉ nhập một ngón giữa, giữa chân trước sau ma sát, lòng bàn tay gạt ra hoa văn bị đè ép, ở điểm đạn mẫn cảm nhất cương, lại tê dại lại ngứa. Thẩm Tịnh Xu mềm nhũn không có khí lực, ở giữa chân để mặc Lý Khâm đùa bỡn. Hoa hạch không biết bị mò lên tiểu cao chiều bao nhiêu lần. Lý Khâm luôn luôn có thể giày vò nàng. Đột nhiên một lần nghĩ chậm một lát, lại mượn ướt át mài làm, lại để cho nàng tiểu cao chiều. Tiểu âm hạch đại khái đã sông máu. Thẩm Tịnh Xu cảm thấy nơi đó chính là lửa nóng, cùng với trận trận tê dại khó nói nên lời, không ngừng tuôn ra sinh cảm giác dường như muốn tiểu ra quần. Ngô, nàng biết nhanh đến ứng thiên môn, liền không dám lên tiếng, sợ sự dâm loạn này bị cung nhân ra nghênh tiếp nghe thấy. Tuy nói nàng đổi mới hoàn toàn đêm cưới bị bắt đi, đã là một người mất hết danh tiết, nhưng nếu truyền thành đãng phụ dâm loạn, nàng không bằng treo cổ tự tử cho rồi. Người này sau lưng lại muốn mạnh, thủ pháp chồng chất, thêm nữa phương tâm mình đã ngứa, khoái cảm này chính là cực hạn mãnh liệt. Thẩm Tịnh Xu đành phải kiệt lực đè nén không dám cao trào. Hoa hạch lại bị Lý Khâm cọ lấy đùa bỡn, hoa văn run rẩy tạo ra nhiều tê dại, thẳng đến Thẩm Tịnh Xu làm cho dục tiên dục tử. Khanh khanh giống như nhẫn thật lâu, khóe môi Lý Khâm dương lên, nhìn xem tài nữ từ nhỏ đã cẩn thận tỉ mỉ đoan trang. Ở dưới đầu ngón tay nàng điều giáo biến thành đáng phụ, chỉ có thể uyển chuyển rên rỉ, liền cảm giác trong lòng khoái cảm thăng thiên. Nàng yêu cực bộ dáng này của Thẩm Tịnh Xu vừa thẹn vừa xấu hổ, lại dâm đãng. Không hiểu muốn nhìn một chút xem nàng còn có thể nhẫn bao lâu. Nhịn được càng lâu, khoái cảm đọng lấy liền sẽ càng nhiều. Khâm Nhi, Ngô, người đừng, Ngô, Lý Khâm ngón giữa đột nhiên cắm vào bên trong huyệt nàng. Thẩm Tịnh Xu run lên, cuống quýt cắn môi, không muốn, trong lòng rất muốn kháng cự, nhưng thân thể không thể tự chủ được. Huyệt thịt cực nóng lập tức bao trùm ngón tay. Ngô, Thẩm Tịnh Xu xúc động chỗ huyệt, rõ ràng muốn đăng đồ tử Lý Khâm lui ra ngoài, nhưng chỗ âm dâng lên lại là khát vọng, liều mạng nghĩ chống cự khoái cảm, thân thể lại khao khát, nàng đã vui vẻ Lý Khâm, liền thân cũng duyệt nàng. Thẩm Tịnh Xu nhớ kỹ cảm giác bị Lý Khâm cắm vào cao trào. Chỗ kia chướng phồng tê dại, huyệt đạo sẽ cung gấp bắn dịch, sảng đến khiến người như ở trên đám mây. Thời điểm xa nhau, Thẩm Tịnh Xu đêm đêm nhớ Lý Khâm, thân thể cũng nổi lên một loại khát vọng, cho nên đối với việc cắm nàng căn bản không có cách chống cự. Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên cảm thấy bên trong hoa huyệt chấn động. Lý Khâm bắt đầu trừu sáp ra vào. Nàng cố chấp cắn môi, dưới thân lại run rẩy, tiểu huyệt giống như không kịp chờ đợi, ê ẩm sưng lấy muốn chiều phun ra ngoài, hai mảnh tiểu âm thần dán ở ngón giữa. Thẩm Tịnh Xu cảm giác ngón tay dài trong huyệt đạo đang trêu chọc đùa bỡn, sờ lấy chỗ nếp uốn, khẽ vuốt vách trong non mềm, tốt, dễ chịu, đến cùng vẫn là không nhịn được. Thẩm Tịnh Xu mở miệng tràn ra rên rỉ, đi theo rung động tách ra chân một chút, mông ngọc lắc lư nghênh hợp. Lý Khâm thấy nàng đã trầm mê, cười một tiếng, ngón tay nhanh chóng trừu sắp thao làm. Phốc xì phốc xì, Thẩm Tịnh Xu đã hoàn toàn tách ra chân để nàng cắm làm. Gương mặt xuân sắc thoáng choáng, ửng hồng hiện lên, dáng vẻ sắp cao trào. Lý Khâm tay trái trượt đi, nhét vào miệng nhỏ Lý Khâm, ngoan, khanh khanh, phun ra ngoài liền tốt. Thẩm Tịnh Xu dần dần biến thành tư thế nằm ngang, không khép lại giữa hai chân, bị ngón tay làm đến xốp giòn nát. Nàng quay đầu, bên trong miệng ngậm lấy ngón tay Lý Khâm. Lý Khâm càng cắm càng mạnh mẽ, khoảnh khắc chính là mấy chục mấy trăm. Thẩm Tịnh Xu khó nhịn rên rỉ, chỗ âm kẹp càng lúc càng chặt, Lý Khâm hung hăng đâm vào phía dưới, bỗng nhiên rút ngón tay, đổi cắm, như gảy dây đàn, trên ngón tay xoa toàn bộ âm phủ. Thẩm Tịnh Xu run rẩy càng thêm lợi hại, Lý Khâm sờ đến nhục phùng nàng, hai ngón đè lại hai bên dùng sức một chút, đem cánh hoa tươi non của nàng muốn lật ra ngoài, phun ra ngoài. Khanh khanh, ô, Thẩm Tịnh Xu cao trào bỗng nhiên nhô lên hông, huyệt đạo co rụt lại, bị dùng sức tách ra khe thịt phốc bắn ra cỗ xuân dịch. Văng trên vách xe, đồng thời hoa hạch còn cương, Thẩm Tịnh Xu sụi lơ xuống dưới, ngậm lấy ngón tay Thẩm Tịnh Xu thở. Lý Khâm rút ngón tay từ trong miệng nàng ra, lôi ra sợi tơ bạc, cười nói. Hai cái miệng của khanh khanh đều rất dâm đãng. Lý Khâm không chút hoang mang thay nàng thanh lý. Cuối cùng ôm lấy Thẩm Tịnh Xu, ra hiệu nàng nhìn vết ẩm ướt dính trên vách, là nước phun từ tiểu huyệt của khanh khanh. Nàng nói lời tao lời dâm, Thẩm Tịnh Xu đều vì nàng e lệ, lệch đầu, hữu khí vô lực, mắng, nói, đăng đồ tử. Lý Khâm ra mặt dày hơn tường thành. Chỉ xem là nàng khen mình, đang muốn đùa giỡn vài câu, loạt xe bỗng ngừng, Hàn Thất bên ngoài cất cao giọng nói, điện hạ, mời rời bước Phượng Liễn, cách chương.